Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 26, nhục nhã Ma Bui. Nếu như hy sinh Ma Bui một người có thể tạm thời làm cho Sesshomaru rời đi, Raikik sẽ biết tán thành Ma Bui loại này lựa chọn. Ha ha, Sesshomaru nhìn đứng ra Ma Bui cười cười. Qua tới cho ta xem trước. Ta muốn xem trước một chút hàng có hài lòng hay không. Ngươi, nghe được Sesshomaru nói, Ma Bui nổi giận không gì sánh được. Hung hăng trừng mắt Sesshomaru, muốn chửi ầm lên gì gì đó. Lại cố kỵ cái gì không dám mắng đi ra. Chỉ là nghe được Sesshomaru nói, nàng thật sự là tức điên. Cư nhiên xem nàng như làm hàng hóa. Còn muốn kiểm hàng, ta nghiệm ngươi vẻ mặt. Chung quanh chúng nhẫn, nhìn thấy Ma Bui bị như thế nhục nhã, cũng là phẫn nộ phi thường. Chỉ là Raikik lúc này đều không nói gì. Bọn họ coi như tức giận nữa, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Huống bọn họ cũng có thể hiểu được tình huống hiện tại. Muốn là địch nhân thực sự đại khai sát giới lời nói, thôn xóm bọn họ rất có thể liền xong đời. Nhưng mà nếu như hy sinh Ma Bui, có thể tạm thời lệnh Sesshomaru rút lui, lần trở lại liền khó nói chắc. Lần bọn họ là có thể có chuẩn bị, sẽ không giống lần này đột nhiên như vậy, hoàn toàn không có thủ đoạn có thể ngăn được địch nhân. Cho nên trong lúc nhất thời, mọi người mặc dù hận đến nha dương dương, cũng đều trầm mặc. Ma Bui cũng ở nơi này chủng đè nén tình huống, xấu hổ và giận dữ không cam lòng đi tới Sesshomaru trước mặt đi. Sesshomaru quan sát Ma Bui một, lập tức cười khẽ, không sai, quả nhiên đúng giờ, xem ngươi hai cái đùi kẹp chặt như thế chặt, hẳn là còn không có bị các ngươi Raikik hưởng thụ qua. Cái này không thể tốt hơn nữa. Ha ha, nghe Sesshomaru nói, Ma Bui thiếu chút nữa thì muốn bảo tẩu. Thật sự là rất đáng hận. Được rồi, nếu Yugito Ni cùng Killer B cũng không ở, ta đây liền lần trở lại được rồi. Thời gian cũng sẽ không quá lâu. Các người tốt nhất chờ mong lần ta tới thời điểm bọn họ ở chỗ này. Bằng không thôn các người liền phải gặp tai ương. Sesshomaru cũng không cho Ma Bui bùng nổ cơ hội. Trước bắt lại nàng, ngang ngược ném một câu nói sau đó, liền mang theo Ma Bui thiểm lược ly khai. Ghê tởm, nhìn Sesshomaru cứ như vậy đem Ma Bui bắt đi ly khai, Raikik hận hận đập một cái mặt đất, thần sắc dữ tợn, hắn chẳng bao giờ chật vật như vậy quá. Ngươi tên gì? Sesshomaru đem Ma Bui cướp sau khi đi, cũng không hề rời đi Vân Nhẫn thôn quá xa. Đang ở Vân Nhẫn thôn bên cạnh một cái trấn nhỏ bên trong tìm quán rượu. Lần này tới mục đích không có đạt thành trước, Sesshomaru tạm thời không có ý định ly khai. Hắn cũng không muốn một chuyến tay không. Trừ phi Yugito Ni cùng Killer B thực sự không tính đã trở về. Ma Bui, ngươi muốn thế nào? Bị Sesshomaru trực tiếp cướp đến quán rượu trong phòng, Ma Bui nhất thời tràn đầy cảnh giác. Tuy là quyết định bị Sesshomaru mang đi chi tế, nàng liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là đối mặt tình thế phát sinh chi tế, nàng vẫn là tràn đầy khẩn trương và sợ hãi. Đương nhiên là phát tiết. Không tìm được thôn các ngươi hai cái Jinchuriki, ta rất khó chịu, cho nên cần ở thân ngươi phát tiết ra ngoài. Hiểu. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, tuyệt không che giấu mình tâm tư. Ngươi hỗn đản. Nghe được Sesshomaru thẳng như vậy trắng nói ra những lời này, Ma Bui nhất thời nộ quát một tiếng, khuôn mặt một mảnh nổi giận. Đáng chết này Sesshomaru, quá khốn kiếp, cư nhiên thực sự xem nàng như làm kỹ nữ một dạng phát tiết thưởng thức. Ta không có thừa nhận ta là người tốt à. Hỗn đản liền hỗn đản được rồi. Sesshomaru cười nhạt, nhéo nhéo Ma Bui ba. Đối với mắng chửi của nàng là không có chút nào để ý. Bị nói hai câu cũng không phải thiếu khối thịt, có cái gì tốt để ý. Hừ, Ma Bui lạnh rên một tiếng. quay đầu muốn tránh thoát Sesshomaru tay, lại phát hiện mình làm sao cũng không tránh thoát, chỉ có thể hận hận nhìn chằm chằm Sesshomaru. Tiểu nữ, ngươi nếu tuyển trạch theo ta ly khai, nên đã sớm biết đợi ngươi là cái gì. Không phải sao, ngươi đã sớm làm xong khi ta phát tiết phẩm giác ngộ. Hiện tại cần gì phải ở chỗ này trang bị đâu. Nhìn thấy Mabui bộ dạng, Sesshomaru không phải từ cười lạnh trào phúng đứng lên. Ngươi, Mabui nhìn thấy Sesshomaru đem nàng nói xong không biết liêm sỉ như vậy. Nhất thời xấu hổ và giận dữ gần chết. Nàng chỉ là vì thôn an nguy, căn bản cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nàng lại phản bác không được Sesshomaru nói, bởi vì nàng đúng là đã có giác ngộ, chỉ là bị Sesshomaru nói như vậy, nàng vẫn là xấu hổ và giận dữ khó nhìn. Không cần nói, ta biết ngươi là vì làng hy sinh chính mình, nếu làm quyết định nên quán triệt ngươi lựa chọn của mình, không phải sao? Sesshomaru nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn Mabui thân ảnh tiếp tục nói. Đến, trước cởi quần áo, động tác chậm một chút không quan hệ. Bất quá không thể ngừng bỗng nhiên, bằng không ta mã liền giết trở về Vân Nhẫn thôn đi. Đem Sunet điều giáo sau khi thành công, Sesshomaru đối với làm sao uy hiếp nữ nhân, đã là rất có một bộ. Nghe được Sesshomaru nói như vậy, nguyên bản còn dự định số chết kháng cự Mabui thân thể nhất thời run lên. Bi phẫn vô cùng nhìn Sesshomaru, nàng không nghĩ tới Sesshomaru cư nhiên vô liêm sỉ như vậy. Cư nhiên cầm làng tới uy hiếp nàng, nhưng là nàng lại không thể không tiếp Sesshomaru uy hiếp. Tựa như Sesshomaru nói giống nhau, nàng nếu làm ra tuyển trạch, nên quán triệt đi, bằng không của nàng hy sinh sẽ không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Mabui trong mắt chống cự vẻ cũng nhạt đi đi. Có chút chấp nhận cảm giác, xem ra ngươi là có giác ngộ. Không tệ không tệ, rất thích hợp điều giáo đây. Sesshomaru nhìn thấy Mabui ánh mắt, nhất thời cười ha ha một tiếng. Được rồi, nhanh lên một chút, cởi quần áo, muốn nhất kiện đều không thừa đấy. Nghe được Sesshomaru tà ác tiếng cười, Mabui thân thể lần nữa khẽ run một, sau khi hít một hơi thật dài. Chỉ có ngẩng đầu lên căm tức nhìn Sesshomaru, chậm rãi giải trừ chính mình người y phục. Bởi vì có Sesshomaru mới vừa uy hiếp, cho nên hắn cũng không dám có một tia dừng lại, chỉ là tận lực thả chậm động tác của mình. Mặc dù có chút đa điều tâm tính, nàng còn là hy vọng các loại tao ngộ càng chậm tới càng tốt, cho nên động tác rất nhẹ rất chậm. Nàng nhưng không biết, nàng loại này muốn giải khai không hiểu dáng dấp, chính là Sesshomaru mong muốn, được kêu là một cái đẹp mắt, hơn nữa càng thêm có thể nhắc tới thú tính của hắn tới. Cầu thanh A, tương đương cầu vốt tốt A. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.